Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 218, Tổng giám đốc Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chấn Quốc chú Lý, nhìn thấy Lý Chấn Quốc, Trang Cường vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt của Lý Chấn Quốc bấy giờ thì anh ta càng không dám lên trước chào hỏi. Hơn nữa bây giờ, Trang Cường vẫn chưa thoát ra được. Chuyện khi nãy Trần Khiêm lái xe đi, Tổng giám đốc Lý, Vương Cường lập tức lên đón. Thế nào rồi, cậu Trần đâu? Lý Chấn Quốc hoang mang hỏi, cậu Trần đã lái xe đi mất rồi, cậu ấy sợ muộn sẽ không kịp mất. Vương Cường vội nói, ôi trời, không hay rồi, nhanh lên, đưa tôi tới chỗ cậu Trần đi, dù có thế nào thì hôm nay cậu Trần cũng không được phép xảy ra chuyện. Lý Chấn Quốc vừa nói vừa bắt đầu gọi người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, lúc ra cửa, Lý Chấn Quốc soạn tin nhắn gửi cho Trần Khiêm, rồi cẩn thận lấy ra một cái máy nút đỏ, sau đó bấm xuống. Còn bọn Trang Cường Trịnh Thiên Thiên thì ngây người ra. Cái gì, cậu Trần, sao bọn họ có thể không hiểu cho được, cậu Trần mà Lý Chấn Quốc gọi dường như chính là Trần Khiêm đó. Trần Khiêm chính là cậu Trần chính là Trần Khiêm. Trong lòng tất cả bọn họ đều cả kinh, đại danh của cậu Trần Phú Thương Mại Kim Lăng ai cũng đã nghe đến, thời gian gần đây đã nổi tiếng khắp nơi rồi. Nhưng, chẳng ai ngờ lại là, đúng vậy. Vừa nấy Trần Khiêm vừa vào đã rất gấp gáp, bọn họ nói bóng nói gió nhưng Trần Khiêm còn không thèm quan tâm, lái xe đi thẳng. Hơn nữa còn lái chiếc Lamborghini Reventon đó nữa, đó là xe của Trần Khiêm. Rồi liên tưởng thêm việc Trần Khiêm mời mọi người ăn ở phòng đắt nhất của Sơn Trang suối nước nóng. Vung tay hào phóng, sao có thể còn chưa hiểu ra Trần Khiêm chính là cậu Trần đó được chứ. Trang Cường suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Anh ta không dám tin hỏi nhân viên tư vấn bán hàng đứng bên cạnh. Giám đốc Vương và Tổng Giám đốc Lý gọi cậu Trần có phải là Trần Khiêm không? Người vừa lái xe đi ấy là cậu ta à? Vẻ mặt nhân viên tư vấn bán hàng sùng bái gật đầu. Đúng vậy, chẳng phải các cô cậu quen cậu ấy à? Câu nói sau cùng cứ kỳ quái thế nào? Tôi còn đang bất ngờ ấy vậy mà mấy cô cậu dám nói cậu Trần như thế. Còn thường các người còn ngầu hơn cả cậu Trần nữa đấy. Ai ngờ. Mấy người còn không biết cậu Trần là yêu. Ôi đệch mẹ, cách chương.